Chương 651, giữa sân cục diện. Long Hy Thược trong mắt hàn quang thiểm thước, nhìn Vương Cả Kỉnh tê ẩy cổ cụ. Trách không được chính mình tại mũ gì nổ khí tức chuyển tới đồng thời cũng không có cảm thụ được hơi thở của hắn, là bởi vì Cả Kỉnh tê ẩy cổ cụ năng lực quan hệ. Cả Kỉnh tê ẩy cổ cụ sản xuất sinh trương nguyên vật chất là cái này thế không tồn tại vật chất. Không phải còn không có phát hiện hoặc là lý luận hẳn là tồn tại, là chân chính không tồn tại đồ đạc, cũng chính là như vậy định luận. Ở Long Hy Thược cái kia cực kỳ bén nhạy linh áp trước mặt cũng vô pháp tra xét đến sự hiện hữu của hắn. Bất quá như vậy sơ hở có một lần là đủ rồi, Long Hy Thược linh áp mang đến cho hắn bàng đại lực lượng đồng thời, đối với địch khí tức của người cũng vốn có rất mạnh ký ức hiệu quả, cả kỉnh tệ cổ cụ năng lực mặc dù là cái này thế không tồn tại vật chất, nhưng nếu có thể bị người chứng kiến, có thể khiến người ta cảm thụ được, vậy đã nói rõ hắn năng lực vẫn là làm một chủng hình thái xuất hiện. Chỉ bất quá loại này hình thái ở cái này thế giới được nhận định không tồn tại mà thôi. Mà đối với cả kỉnh tệ cổ cụ tại sao phải xuất hiện tại nơi đây, Long Hy Thược ở ngắn ngủi sau khi kinh ngạc liền bình thường trở lại. Toàn bộ thành phố học viện bên trong có thể khiến cho mù gì nổ nằm ở gió đối thủ người cực nhỏ, đứng hàng đi nhưng kỳ ạ bản thân thì không phải là lẹ vẹo năm năng lực giả người, trong này ạ sẽ lệ dạ tỏ căn bản sẽ không tham dự như vậy sự tình. Lấy hắn não tản trình độ coi như là muốn báo thù cũng sẽ không nhằm vào mũ gì nổ, mà mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ thi ca nở dê đưa nở dê nói ra, nàng biết mũ gì nổ cùng quan hệ của mình, mà thành phố học viện tầng mặc dù có một chút ẩn núp lực lượng có thể làm được điểm này, thế. Nhưng vị kia nắm giữ có thể đẩy lùi mũ gì nổ lực lượng quản lý tuyệt đối sẽ không làm như vậy sự tình. Trêu chọc một vị như vậy lẹ vèo năm. Coi như mấy cái có chút thế lực quản lý cũng sẽ không ngu xuẩn đến trình độ như vậy, mụ gì nổ lưng về sau là dạng gì tồn tại, bọn họ ở quá là rõ ràng, đối mặt mấy cái lẹ vẻo nằm công kích tin tưởng không có ai sẽ nhớ đi nếm thử. Như vậy còn dư lại cũng chỉ có cả kỉnh tệ ấy cổ cụ, hơn nữa tính một chút thời gian này trước sau. Không phải là cả kỉnh tệ cổ cụ chuẩn bị đề thăng tự thân địa vị và ạ lịch tờ tiến hành đàm phán thời điểm ấy ư. Hắn phát hiện ạ lịch tờ trinh chắc thủ đoạn trệ không trở về tuyến, muốn tập kích 18 học khu hạt cơ bản nghiên cứu sở, cũng là muốn chọn đọc trệ không trở về tuyến trong tin tức. Chỉ bất quá hắn lần này lại đem mục tiêu chọn ở tại chính mình thân, đây không thể nghi ngờ là muốn thông qua đánh bại phương thức của mình, tới lấy phải cùng ạ lịch tờ bình đẳng đàm phán lợi thế, chỉ cần đánh bại chính mình, tin tưởng không cần hắn yêu cầu, ạ lịch tờ đều sẽ chủ động muốn tìm hắn đi bất quá làm cho Long Hy Thược cảm giác thú vị là. Cả kỉnh tệ cổ cụ cư nhiên sẽ cùng sạch dạy người liên hợp lại cùng nhau, hướng mình làm khó dễ. Đang ở cả kỉnh tệ cổ cụ cùng mù gì nổ giao chiến sân một hướng khác, kết ngọn mang theo lộ dạ không ngừng tránh né đến từ đối diện mấy cái người quần áo đen công kích, từ cái kia huyễn lệ ngũ thải ma pháp công kích thủ đoạn không khó nhìn ra, bọn họ là sạch dạy người, bên ngoài mục tiêu tự nhiên là kết ngọn trong tay lộ dạ. Kết bia năng lực rất là quỷ dị. Nhưng phương thức công kích lại cùng mù dị nổ có bất đồng rất lớn, mặc dù nói không có mù dị nổ công kích như vậy vốn có mãnh liệt phá hư năng lực, hơn nữa trong tay còn mang theo bị phong ấn thành người bình thường lộ ra, người nhìn lại có chút nằm ở gió, bất quá kết ngọn di chuyển nhanh chóng năng lực lại làm cho đám kia vây công người rất là đau đầu. Bất luận phát động dạng gì công kích, kết quả cuối cùng đều chỉ có thể là thất bại, ngược lại còn muốn lưu ý đối phương thỉnh thoảng rời đến đỉnh đầu này phế tích. Nếu như bị đập trúng lời nói, mặc dù là thân là cường đại ma pháp sư trùng quy cũng là nhân loại thân thể, mấy tấn phế tích từ trên trời giáng xuống, không bị đập chết mới là lạ. Mặc dù có vài cái thô tâm đồng bạn bất hạnh bị phế khư vùi lấp, nhưng nếu làm nghị cách cứu viện lộ ra ma pháp sư, thực lực tự nhiên không cần nhiều lời. Huống chi nước Anh sạch giáo nói như thế nào cũng là thập tự dạy ba đại một trong những thế lực, mặc dù không có giống như La Mã chính giáo như vậy hùng hậu nội tình. Nhưng bao nhiêu cũng là có một chút. Đối mặt mười mấy ma pháp sư vây công, kết ngọn tuy là có thể bảo đảm mình và lộ dạ an toàn, thế nhưng cũng vô pháp làm được đem bọn họ toàn bộ đánh bại, ngoại trừ ngay từ đầu tại bọn họ không biết kết giá thầu thấp nhất nhỏ tình huống, tổn thất mấy người trợ thủ sau đó, ở tỉ mỉ đề phòng tình huống kết bia năng lực liền không có đưa đến quá nhiều tác dụng, kết ngọn vì ứng phó đám này người cũng vô pháp đi trợ giúp bên kia mù gì nổ. Bất quá khi Long Hy Thược xuất hiện tại khu vực này trong nháy mắt, kết ngọn cũng biết sự tình chẳng mấy chốc sẽ có kịch liệt biến hóa, thắng lợi thiên bình sẽ bị hiện từng bước hướng bọn họ bên này nghiêng. Đem trong sân tình huống thu hết vào mắt, Long Hy Thược lần nữa đưa ánh mắt lạc hướng truyền đến ù ù tiếng nổ mạnh nơi sân. Đối mặt cả kỉn tệ cổ củ đánh lén, Mù Dì Nổ vẫn là nổi điên, dù cho có Long Hy Thược, thế nhưng Mù Dì Nổ nguồn gốc tính cách hay là không có hoàn toàn cải biến. Khi còn bé tàn khốc từng trải làm cho Mù Dì Nổ tao bị kích thích thời điểm, thường thường duy trì không được lãnh tĩnh. Giống như là hiện tại, biết rõ không địch lại nhưng cũng không cầu cứu, vẫn như cũ muốn nên địch. Thực sự là không dễ chơi a, mới có hơi chút thi triển điểm lực lượng liền hỏng mất. Mà đối mặt Mù Dì Nổ tựa như nổi điên công kích, cả kỉn tệ cổ cụ lại biểu hiện rất là ung dung, ánh trăng từ phía sau hắn dọc theo người ra ngoài bạch dược xuyên thấu qua đây, vặn vẹo thành trí mạng xạ tuyến nên Mù Dì Nổ công kích, hai người lẫn nhau đụng buộc phát ra kịch liệt thanh âm. Vừa rồi này tiếng nổ mạnh chính là như vậy chuyển tới. Tên đang chết ta sẽ để cho ngươi chết không toàn thây. Đối mặt cả kỉn tệ cổ cụ trào phúng, Mù Dì Nổ sắc mặt tự nhiên không tốt xem, nhất là chứng kiến đối phương căn bản cũng không có cái gì động tác, là có thể ngăn cản tới chính mình công kích. Điều này làm cho Mù Dì Nổ càng thêm tức giận, biết rất rõ ràng tự cầm đối phương không làm sao được, nhưng nói chuyện đồng thời, phất tay lại là mấy đạo lục sắc tia sáng bắn về phía cả kỉn tệ cổ cụ. Đối mặt Mù Dì Nổ tức giận chi công kích, cả kỉn tệ cổ cụ biểu hiện tương đương trầm ổn hoặc có lẽ là khinh thị, chỉ là khống chế được sau lưng bạch dược không ngừng vặn vẹo ánh trăng, nên này ở trong mắt người khác lực phá hoại siêu cường trùm tia sáng, cũng không có động tác khác. Nhìn đến đây, Long Hy Thược có thể nào không biết cả kỉn tệ cổ cụ đây là cố ý gây nên, mục đích đúng là vì đưa tới chính mình. Ghê tởm chứng kiến cả kỉn tệ cổ cụ rõ ràng không cầm chính mình công kích coi ra gì. Mù Dì Nổ trong lồng ngực khí huyết quay cuồng, đang ở nàng muốn phóng ra đại lượng chùm sáng màu xanh lục bao phủ đối phương thời điểm, Long Hy Thược đột nhiên xuất hiện tại nàng bên cạnh, ngăn trở động tác của nàng. Hy Thược chứng kiến Long Hy Thược xuất hiện, Mù Dì Nổ ý thức ngẩn ra, vừa mới ngưng tụ quang cầu cũng huyền phù ở bên người của nàng. Vì sao không hướng ta xin giúp đỡ? Long Hy Thược một mặt tự tay phủ Mù Dì Nổ bị thương cánh tay. Ngưng tụ ở đầu ngón tay trị liệu hệ quỷ đạo ở tiếp xúc trước tiên đang ở trị liệu Mù Dì Nổ thương thế, một mặt có chút nghiêm nghị nhìn về phía Mù Dì Nổ. Hy Thược, ta mới vừa rồi còn ở quá độ lôi đỉnh Mù Dì Nổ giờ khắc này ở Long Hy Thược lại trở nên phá lệ nhu thuận đứng lên, nàng cũng biết chuyện này là mình làm sai rồi, bởi vì nhất thời tức giận mà thể hiện, nhưng nàng cũng biết đây là Long Hy Thược đối với quan hệ của nàng cùng bảo vệ, vì vậy đang đối với cái kia mang theo trách cứ ánh mắt. Nàng giống như một làm chuyện sai tiểu cô nương mở dạng, chột dạ thấp đầu, yên lặng nhận lấy trị liệu.